Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1425, hủy diệt thần giáo. Chúa Công, Đại Ma Thần đứng ở Diệp Dương phía trước, cung cung kính kính cho Diệp Dương thi lễ một cái. Lúc này, hắn thần hồn đã bị Diệp Dương trưởng khống, trở thành Diệp Dương nô lệ. Bất quá, cùng với những cái khác bị trưởng khống linh hồn nô lệ không giống. Lúc này Đại Ma Thần phân thân, mặc dù một mặt cung cung kính kính, nhưng ở cung kính phía dưới, nhưng lại tràn đầy không cam lòng, có chút phẫn nộ, cũng có chút dãy dụa. Rất rõ ràng, hắn thần hồn mặc dù đã bị Diệp Dương cho trưởng khống, nhưng vẫn như cũ không có từ bỏ dãy dụa. Dù sao, hắn thần hồn tương đối cường đại, hơn nữa ý chí tương đối cứng cỏi, mặc dù bị trưởng khống, vẫn như cũ có phản kháng tinh thần. Bất quá, Diệp Dương lại là không có để ý tới Đại Ma Thần. Đây là phản ứng bình thường. Hơn nữa, Đại Ma Thần phân thân như thế nào phản kháng, bất luận hắn như thế nào phản kháng, đều thủy chung không có khả năng cải biến kết quả. Một khi hắn thần hồn bị Diệp Dương trưởng khống, hơn nữa Diệp Dương còn ở hắn thần hồn không gian bên trong bố trí đủ loại cấm chế cùng trận pháp. Loại tình huống này phía dưới, cho dù là Đại Ma Thần bản tôn tự mình đến, đều không có khả năng đem hắn phân thân từ Diệp Dương trong tay chiếm lấy đi qua. Lại, tuy nói Đại Ma Thần phân thân vẫn như cũ có ý thức phản kháng, nhưng tuyệt đối sẽ chung với Diệp Dương. Hơn nữa cũng không dám có mảy may làm trái Diệp Dương mệnh lệnh. Diệp Dương gọi hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Rất tốt, ngươi xem như Đại Ma Thần phân thân, một mực nhận Đại Ma Thần khống chế, thân không do mình, nhưng ngươi dù sao cũng là một cái độc lập sinh mạng thể. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Từ hôm nay bắt đầu ta đem giúp ngươi thoát khỏi Đại Ma Thần khống chế. Một khi đợi đến ta tiêu diệt Đại Ma Thần, ngươi sẽ khôi phục thân tự do. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, Đại Ma Thần phân thân lại chỉ là từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng. Bất quá Diệp Dương lại là biết rõ, hắn cũng đã động lòng. Chỉ cần hắn tiếp tục ảnh hưởng, tại hắn thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Đại Ma Thần phân thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thoát ly Đại Ma Thần. Mà không lâu sau đó, Đại Ma Thần phân thân liền sẽ trở thành Diệp Dương đối phó Đại Ma Thần đao nhọn. Đại Ma Thần, người trước luyện hóa, trưởng khống hủy diệt pháp tác, Diệp Dương phân phó nói ra. Đồng thời, hắn càng là lấy ra mấy đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, đưa cho Đại Ma Thần. Ta không luyện hóa được. Đại Ma Thần cũng không có che giấu cái gì, trầm giọng nói ra, hắn tới hủy diệt thế giới lâu như vậy rồi. Đừng nói hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, liền xem như không trọn vẹn hủy diệt pháp tác, hắn đều không cách nào luyện hóa. Đó là trước đó, hiện tại ta thân phận gì? Ngươi chỉ cần luyện hóa liền có thể. Ta cam đoan ngươi có thể luyện hóa hủy diệt pháp tác. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn cũng đã trưởng khống hủy diệt quy tắc. Hắn muốn một người luyện hóa, trưởng khống hủy diệt pháp tác, còn không đơn giản. Đại Ma Thần phân thân có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là theo lời bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, hắn liền kinh hỉ phát hiện, những cái này hủy diệt pháp tác thế mà cùng hắn tương đối thân cận. Cái này ở trước đó là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tình huống. Mà hiện tại đột nhiên bộ dạng này, rất rõ ràng liền là Diệp Dương nguyên nhân. Có thể luyện hóa hủy diệt pháp tác, tự nhiên là chuyện tốt. Đại Ma Thần phân thân cũng không có khách khí, trực tiếp luyện chế ra một đầu hủy diệt pháp tác, giống như là Diệp Dương đồng dạng. Bất cứ người nào đang luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác sau đó, thực lực đều sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Đại Ma Thần phân thân cũng không có chênh lệch. Bất quá, mặc dù như thế, Đại Ma Thần phân thân vẫn như cũ cùng hắn bản tôn có không ít chênh lệch. Đại Ma Thần, người có thể thử nghiệm luyện hóa nhiều hơn hủy diệt pháp tác. Một người, không chỉ là có thể luyện hóa một đầu hủy diệt pháp tác mà thôi. Nhưng về phần ngươi có thể luyện hóa bao nhiêu đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, thì phải nhìn ngươi tạo hóa. Đại ma thần hơi hơi gật đầu. Lập tức, bọn họ liền rời đi đại hoang, về tới mãn nguyệt bộ lạc, mà đại ma thần phân thân thì là ở trong bộ lạc bế quan, luyện hóa hủy diệt pháp tắc. Lúc này, Diệp Dương kỳ thật cũng đã có thể rời đi. Bất quá, hiện tại hủy diệt thế giới cũng đã rối tinh rối mù. Hắn cần trùng kiến hủy diệt thế giới. Trùng kiến hủy diệt thế giới trật tự. Như thế, hủy diệt thế giới mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Cuối cùng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hủy diệt thế giới tại sao luân lạc tới như thế nông nỗi? Nói chung lúc trước hủy diệt thần mang theo hủy diệt quy tắc rời đi hủy diệt thế giới. Cuối cùng dẫn đến hủy diệt thế giới đại loạn. Chư thần hoàng hôn. Hủy diệt pháp tắc toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, hiện tại hủy diệt quy tắc cũng đã trở về. Chỉ cần Diệp Dương một lần nữa thành lập trật tự, hủy diệt thế giới thì sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là, muốn như thế nào bắt tay vào làm thành lập hủy diệt thế giới trật tự mới đây? Đầu tiên muốn chữa trị hủy diệt pháp tắc. Bất quá, Diệp Dương mặc dù cũng đã trưởng khống hủy diệt thế giới cùng hủy diệt quy tắc, nhưng muốn chữa trị toàn bộ hủy diệt pháp tắc là không thể nào. Hắn còn không có cái này thực lực. Chạm một cái mà liền là không thể nào. Hiện tại chỉ có cho những cái kia không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc đầy đủ không gian, nhường bọn họ có khôi phục năng lực. Như thế, hủy diệt thế giới sinh linh cũng không cần tiêu diệt hiện tại luyện hóa hủy diệt pháp tắc, mà một lần nữa luyện hóa hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này, hắn liền nắm trong tay hủy diệt quy tắc, bắt đầu hướng về hủy diệt thế giới lan tràn ra quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực có thể chữa trị những cái kia không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc. Trên thực tế, từ khi Diệp Dương trưởng khống hủy diệt quy tắc sau đó, liền đã có bộ phận hủy diệt quy tắc tản mát ra. Nếu không, lúc ấy liền không có người có thể cảm giác được tự thân nắm trong tay không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc có thể chữa trị. Lúc này, đợi đến Diệp Dương chủ động tản mát ra quy tắc chi lực, toàn bộ hủy diệt thế giới không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc càng ngày càng tràn đầy sinh cơ. Nguyên một đám đều ở nắm chặt thời gian hấp thu quy tắc chi lực để chữa trị tự thân. Đồng thời, những cái kia cũng đã đạt đến đại đế đỉnh phong tồn tại thì là cảm giác được hủy diệt thế giới rốt cục lần thứ hai xuất hiện thành thần thời cơ. Trước đó, bọn họ là căn bản không có khả năng có loại này cảm giác. Nhưng hiện tại lại là dần dần sinh ra dạng này cảm giác. Tuy nói loại này cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng thủy chung tồn tại. Bọn họ đều biết rõ, chỉ cần bọn họ đem tự thân nắm trong tay không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc cho chữa trị, như vậy, thần kiếp liền sẽ tự nhiên mà đi tới đến. Một khi độ kiếp thành thần, bọn họ liền có thể thành thần. Bất quá, bởi vì hủy diệt thế giới tính đặc thù, người ở đây tại thành thần sau đó cũng là không cách nào rời đi hủy diệt thế giới, phi thăng đến thần giới. Bởi vậy, Diệp Dương nếu như muốn để những người này làm bản thân sử dụng, như vậy thì nhất định phải đem những người này mang ra hủy diệt thế giới. Bất quá, hắn không có khả năng trưởng khống nơi này mỗi người. Hắn cần những người này tự nguyện, hơn nữa đối bản thân trung thành tuyệt đối. Thế là, hắn liền gọi đến Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt, từ bắt đầu từ hôm nay, người tại Mãn Nguyệt bộ lạc bên ngoài lại độc lập thành lập một cái giáo phái. Giáo phái không phải lấy bộ lạc tình thế tồn tại, mà là lấy tông môn hình thức tồn tại. Tông môn đối mặt toàn bộ hủy diệt thế giới tuyển nhận đệ tử, chỉ tuyển nhận còn không có thành thần người. Chỉ cần bọn họ đối ta trung thành tuyệt đối, liền có thể cấp tốc chữa trị tự thân nắm trong tay không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, cấp tốc thành thần. Ta sẽ tự mình lựa chọn một cái thích hợp địa phương làm cái này giáo phái tông môn. Ở trong đó lưu ta lại nồng đậm quy tắc chi lực cùng ta tu luyện đủ loại cảm ngộ. Những cái này đều có thể trợ giúp các đệ tử cấp tốc tăng lên tu vi, đột phá thành thần, mà bọn họ thì là có cơ hội rời đi hủy diệt thế giới, ra bên ngoài thế giới. Mà ngoại trừ chúng ta giáo phái nhóm người bên ngoài, còn lại đám người, mặc cho bọn họ như thế nào cường đại, đều không cách nào rời đi hủy diệt thế giới. Cái này giáo phái, liền gọi là hủy diệt thần giáo A. Diệp Dương đem bản thân kế hoạch cho nói thẳng ra. Hủy diệt thần giáo, kế nguyên thủy thần giáo cùng thiên mệnh thần giáo sau đó. Diệp Dương lần thứ hai sáng tạo hoàn toàn thuộc về chính hắn thần giáo hủy diệt thần giáo. Đến bước này, Diệp Dương cũng đã nắm giữ tam đại thần giáo. Mãn Nguyệt lúc này liền phụng mệnh. Ngay hôm đó bắt đầu liền tuyên bố thành lập hủy diệt thần giáo. Mà Diệp Dương cũng trực tiếp rời đi Mãn Nguyệt bộ lạc. Cuối cùng càng là đang Mãn Nguyệt bộ lạc phụ cận tìm được một cái thích hợp địa phương làm hủy diệt thần giáo Sơn Môn. Diệp Dương tự mình thành lập hủy diệt thần giáo Sơn Môn. Đồng thời ở trong này bày ra trùng điệp cấm chế cùng trận pháp. Đương nhiên, ở hủy diệt thế giới, Diệp Dương sẽ không lo lắng có người có thể diệt đi hủy diệt thế giới. Trừ phi hắn chết đi, hắn bố trí những cái này trận pháp cùng cấm chế. Nhưng thật ra là dùng để khảo nghiệm hủy diệt thần giáo đệ tử. Dù sao, hắn muốn tuyển nhận là không có dị tâm đệ tử, mà không phải người nào đều muốn. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là lợi dụng hủy diệt quy tắc. Ở chỗ này bố trí đại lượng quy tắc chi lực. Đương nhiên, hủy diệt thần giáo sẽ không một mực cần quy tắc chi lực. Chỉ chờ tới lúc hủy diệt thế giới khôi phục bình thường. Hủy diệt thế giới đông đảo sinh linh liền không cần quy tắc chi lực. Hiện tại, quy tắc chi lực chỉ là phụ trợ bọn họ chữa trị tự thân nắm trong tay hủy diệt pháp tắc thôi. Về phần hủy diệt quy tắc, đã bị Diệp Dương trưởng khống. Những người khác là không luyện hóa được. Làm Diệp Dương muốn thành lập hủy diệt thần giáo tin tức truyền đi sau đó. Toàn bộ hủy diệt thế giới tức khắc liền sôi trào. Mà đông đảo sinh linh cũng không có bất kỳ do dự nào. Trước tiên liền chen chúc hướng về phía Mãn Nguyệt bộ lạc. Diệp Dương là người nào? Bọn họ đều rất rõ ràng. Hiện tại Diệp Dương sáng tạo hủy diệt thần giáo. Bên trong khẳng định có đủ loại tài nguyên. Một khi gia nhập hủy diệt thần giáo, như vậy bản thân liền sẽ có thành thần cơ hội. Hơn nữa, còn có rời đi hủy diệt thế giới. Phi thăng đến thần giới cơ hội, bất luận là thành thần, hay là phi thăng đến thần giới, đều sẽ hủy diệt thế giới đám người có cực lớn sức hấp dẫn. Bởi vậy, đám người liền nhao nhao mà đến, đều muốn gia nhập hủy diệt thần giáo. Chỉ là, hủy diệt thần giáo chỗ nào có dễ dàng như vậy gia nhập. Muốn trở thành hủy diệt thần giáo đệ tử, như vậy thì nhất định phải thông qua Diệp Dương sở thiết đưa trùng điệp khảo nghiệm. Nếu là không có thông qua khảo nghiệm, như vậy liền vĩnh không thu nhận. Diệp Dương đem chuyện này giao cho Mãn Nguyệt đi thao tác. Mà hắn thì là vội vàng đi trùng kiến hủy diệt thế giới trật tự. Bất quá, may mắn hủy diệt thế giới chỉnh thể cũng không có bị nhận phá hư. Chỉ là trật tự bị phá hư mà thôi. Diệp Dương là hủy diệt thế giới trưởng khống giả. Hắn muốn làm chỉ là thành lập trật tự mới. Một khi viết xuống trật tự mới. Như vậy, toàn bộ hủy diệt thế giới liền muốn tuân thủ. Mà cái này chút trật tự, Diệp Dương cũng sớm đã có chỗ kế hoạch. Lúc này, hắn liền lợi dụng quy tắc chi lực ở trên hủy diệt thế giới viết xuống vô hình trật tự. Mà khi những cái này trật tự viết xuống sau đó, thiên hạ chúng sinh liền mơ hồ cảm giác được mình bị một ít vô hình đồ vật trói buộc lên. Rốt cuộc không cách nào giống như là trước đó loại kia vô câu vô thúc. Mà bọn họ sinh hoạt ở trong hủy diệt thế giới, liền sẽ nhận những cái này trật tự trói buộc, mà không cách nào vi phạm. Một khi vi phạm, liền sẽ nhận trật tự chế tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.